Đan Võ Thần Tôn, chương 759, một chiêu liền thua. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn dứt lời, hắn cao giọng hô, người tới, cho ta đem cái này danh con giết. Nhưng hắn hô nửa ngày, đều không người tiến đến. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, đừng hô, dưới tay ngươi đám phế vật kia, không phải là bị ta giết, liền là hù chạy, nghe vậy. Phiền Trường Hưu sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, danh con, dám giết ta người, ngươi thật sự là không muốn sống. Hôm nay, lão tử tự mình ra tay, cũng muốn làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đã là thần cương phun trào. Khí thế bốc lên, hắn đúng là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ. Danh con, chết đi cho ta, Phiền Trường Hưu hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền này cực kỳ lăng lệ, màu đỏ thần cương bao bọc trên đó, như ngọn lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia hình thành một cái gào thét hổ đầu, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực, thân hình của hắn cực nhanh, nháy mắt, đã vọt tới Diệp Tinh Hà trước mặt, gào thét hỏa diễm hổ đầu, gào thét nhào về phía Diệp Tinh Hà, cuồn cuộn sóng nhiệt, đập vào mặt, ngoài phòng, vây xem mọi người thấy này, đều là sắc mặt run sợ. Phiền Trường Hưu quỷ hỏa hổ khiếu quyền cực kỳ mạnh mẽ. Hắn từng dựa vào chiêu này, đánh bại hôm khác sông trải qua đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua hắn. Lần này, Diệp Tinh Hà chết chắc, ta xem chưa hẳn, Diệp Tinh Hà thực lực cũng không tệ. Hai người thắng bại khó phân, mọi người đều là tầm mắt sáng ngời, chờ mong này một trận chiến. Mà lúc này, trong lầu các, Ngô Nhược Hy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Diệp Tinh Hà, cẩn thận, nàng mặc dù là có chút bối rối, nhưng trong mắt lại có một vệt vẻ kiên định, Ngô Nhược Hy tin tưởng vững chắc, Diệp Tinh Hà sẽ không thua, cẩn thận có cái dám dùng. Phiền Trường Hưu ánh mắt âm tàn, càn rỡ cười to, hôm nay, thằng danh con này, chắc chắn phải chết, dứt lời, hắn thôi động thần cương. Ngọn lửa kia hổ đầu, lại phồng lớn ba phần, nóng bỏng hỏa diễm, đã oanh đến Diệp Tinh Hà trước ngực, nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, chết, lại là ngươi, đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm, trượt vào trong tay, màu xanh trường sinh thần cương, trong nháy mắt tràn vào trường kiếm bên trong, ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra, thanh đế vấn trường sinh. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm nhận phía trên, màu xanh kiếm quang, trùng trùng điệp điệp tuôn ra, ánh kiếm màu xanh kia bên trong, có một vệt kim quang, đâm thẳng hướng về phía trước, như du long xuất hải. Đó chính là, thái cổ kiếm hồn, màu xanh kiếm quang dần dần ngưng kết, tràn vào thái cổ kiếm hồn bên trong, hình thành một thanh dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh, kiếm quang hóa hình, một kiếm này. Cực kỳ lăng lệ, đâm thẳng tại ngọn lửa kia hổ trên đầu. Chỉ nghe oanh, một tiếng. Hỏa diễm hổ đầu, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Giữa không trung, hỏa diễm nổ tung ra. Hình thành một đóa hoa mỹ tia lửa. Mà cổ kiếm hư ảnh. Uy thế không giảm, hung hăng đâm về phía Phiền Trường Hưu đầu. Phiền Trường Hưu sắc mặt đột biến. Trong mắt hiển hiện một vệt vẻ sợ hãi. Hoảng sợ nói. Làm sao có thể, ngươi một cái nửa bước thiên hà cảnh phế vật, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không có trả lời. Đáp lại hắn, là sắc bén kiếm quang, cuống quýt ở giữa, Phiền Trường Hưu chỉ có thể hai tay đan sen, che ở trước ngực, vọng tưởng ngăn cản cái kia cổ kiếm hư ảnh. Nhưng, cổ kiếm hư ảnh cực kỳ sắc bén, đánh vào trên cánh tay của hắn. Trong nháy mắt đem ra thịt của hắn xoắn nát, à cánh tay của ta, Phiền Trường Hưu kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, hai cánh tay của hắn đã là máu thịt be bét, hơn phân nửa máu thịt đã bị kiếm quang xoắn nát, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, đau đớn kịch liệt cảm giác, giống như thủy triều kéo tới, dưới chân hắn một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Không ngừng quay cuồng, máu tươi theo cánh tay của hắn điên cuồng dâng trào. Bất quá một lát, dưới thân hợp thành ra một mảnh vũng máu. Lầu các bên ngoài, mọi người thấy một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. tiếng hô to không ngừng. Phiền Trường Hưu, một chiêu liền thua, Diệp Tinh Hà dùng đó là cái gì kiếm kỹ? Vậy mà như thế mạnh mẽ, quá kinh khủng, một kiếm kia, như để cho ta tiếp, ta chắc chắn không tiếp nổi. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng bọn họ, đã là nhân vật không thể chiến thắng. Mà trong đám người, Lưu Tuyết Nhu trong mắt dị sắc liên tục, cười nói, Diệp Tinh Hà, mạnh hơn rất nhiều, chẳng qua là, không biết hắn kiếm kỹ kia, là chuyện gì xảy ra. Đó là kiếm quang hóa hình, Lưu Tuyết Nhu bên cạnh, Võ Dật Hiên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thấp giọng đáp, hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói ra, hắn cùng ta giao thủ, bất quá 3 ngày. Vậy mà, liền học được kiếm quang hóa hình, Diệp Tinh Hà thiên phú, ta thúc ngựa không kịp. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu nét mặt tươi cười như hoa, nói ra, rất ít gặp võ ca ca như thế khen người. Như thế nói đến, Diệp Tinh Hà thiên phú, sao ngươi còn tốt, Võ Dật Hiên sắc mặt xấu hổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu, Diệp Tinh Hà, chính là kiếm đạo bên trong kỳ tài ngút trời. Không ra nửa năm, hắn tại kiếm kỹ bên trên tạo nghề, chắc chắn vượt xa tại ta. Mọi người nghe được Võ Dật Hiên tán thưởng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, đã là thật sâu vẻ sợ hãi. Không có người nào, dám chửi bới Diệp Tinh Hà nửa câu. Thậm chí, mới vừa nói năng lỗ mãng người, đã sợ đến vụng trộm chạy đi. Cùng lúc đó, trong lầu các, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay lắc một cái. Trên lưỡi kiếm huyết châu nhỏ xuống, nhưng, trường kiếm trong tay của hắn, cũng két một tiếng, đứt gãy thành 3 đoạn, rớt xuống đất, bình thường kiếm nhận, đã không chịu nổi kiếm quang hóa hình thanh đế vấn trường sinh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, phận tay đem đoạn kiếm ném đi, hắn thầm nghĩ trong lòng, ta chuôi này đoạn kiếm, còn tại phong chủ nơi đó, xem ra, phải sớm chút thu hồi đoạn kiếm. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kêu thảm quay cuồng Phiền Trường Hưu, sắc mặt hắn như xương, từng bước một hướng Phiền Trường Hưu đi đến, mà Phiền Trường Hưu nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Diệp Tinh Hà từng bước ép sát, con người bỗng nhiên co vào, quát ầm lên, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt hàn mang lấp lánh. Cười lạnh nói, ta là muốn đánh chết ngươi. Dứt lời, hắn đè lại Phiền Trường Hưu. Một quyền nện xuống, trên nắm tay, màu xanh thân cương bao bọc. Lực đạo mạnh mẽ, một quyền nện xuống, Phiền Trường Hưu trên mặt, nứt ra một đường vết rách. Máu tươi dâng trào, Phiền Trường Hưu kêu thảm một tiếng. Cực kỳ thê lương, nhưng, Diệp Tinh Hà nắm đấm không dừng lại. Một quyền tiếp lấy một quyền, hung hăng nện ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt, mỗi một quyền nện xuống, Phiền Trường Hưu trên thân, tất nhiên sẽ sụp đổ một cái miệng máu. Hắn kêu thảm, cũng không ngừng suy yếu. Một lát sau, Phiền Trường Hưu đã kêu không ra tiếng, như là bùn nhão, sụi lơ trên mặt đất, trên thân càng là đứt gân gãy xương, máu thịt bè bét, lá, Diệp Tinh Hà, nhưng, ngay cả như vậy. Phiền Trường Hưu lời nói vẫn hung hăng càn quấy, nghiêm nghị hô, có gan, ngươi liền giết ta, nếu như ngươi dám giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, phải không, xem ra, cha ngươi lai lịch rất lớn. Cách chương.